Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 548, Tang Thi Vương vs Mảnh Mai nữ chủ 21. Góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, Tô Yên nghe, mí mắt giật giật, trong mặt thế nữ vương có đoạn, những con tang thi đó ẩn nấp ở một góc âm u. Chờ đợi thời cơ ngo ngoe dục dịch, một tòa trung tâm thương mại này nhìn qua an tĩnh, kỳ thật chứa đầy tang thi. Nếu như đi vào chỉ sợ không có đường trở ra. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Lương. Cả tòa nhà không có một bóng người. Đèn đuốc lại sáng trưng. Rất bất thường, thanh âm thực bình tĩnh. Cô cũng chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu thôi. Diệp Lương duỗi tay, cầm lấy bộ đàm, cẩn thận xem xét một chút trong góc tối. Cẩn thận, phát hiện không thích hợp lập tức rút lui. Vâng, lão đại. Thạch Đầu là người biến dị hệ sức mạnh, mà Bao Tử dáng người cao gầy, trầm mặc ít nói, là biến dị hệ tốc độ. Bọn họ hai người phối hợp, ở phía trước dò đường, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Đánh thắng được thì đánh không lại thì chạy. Hai người phối hợp từ trước đến nay thực ăn ý, xe còn lại đều dừng ở trên đường. 20 phút sau, bộ đàm truyền đến thanh âm. Lão đại, an toàn. Chấm, an toàn, chính là không có phát hiện tang thi. Tô Yên nắm bình nước khoáng trong tay. Thanh âm mềm ấm, tốt nhất nên cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới một lần. Lúc này, bộ đàm còn đang thông. Cô vừa nói ra, đối diện cũng nghe được. Từ khi Tô Yên đánh Tần Cầm một trận kia, hơn nữa cô còn có thể triệu hồi ra cự mãng bảo hộ. Tức khắc mọi người đối mặt với Tô Yên liền khác với trước đó. Từ xưa đến nay đạo lý đơn giản chính là thực lực phi tôn. Đầu kia bộ đàm, Thạch Đầu nói, Bao Tử đã tiến vào bên trong. Hắn đang nhanh chóng điều tra. Qua 2-3 phút nữa sẽ trở về. Bao Tử biến dị về tốc độ. Trong phương diện này liền thể hiện ưu thế rõ ràng. Người bình thường chạy 7 tầng lầu đều phải thở hồng hộc. Huống chi là dạo cả một tòa nhà lớn như thế này. Bình thường phải 2-3 tiếng đồng hồ mới đi hết, nhưng chuyện này giao cho người biến dị tốc độ, 5 phút đồng hồ, chẳng những 7 tầng này, ngay cả tầng hầm, kho hàng đều đã xem xong rồi. Mấy phút sau, bộ đàm truyền đến một đạo thanh âm trầm tĩnh, lão đại, an toàn, Tô Yên tay đang vặn bình nước dừng một chút, lại khác với trong chuyện, chấm, vì sao, chẳng lẽ là bởi vì cô xuất hiện. Đánh vỡ cốt truyện phát triển, Tô Yên cúi đầu, nếu đã an toàn, vậy không nói gì nữa. 15 phút sau, xe ngừng ở cửa tòa nhà, tất cả những người có vũ trang đều xuống xe tụ tập ở cửa. Rất nhanh, liền có người phát hiện tòa nhà trung tâm thương mại này yên tĩnh không tiếng động. Ngay cả một con tang thi cũng không có, bọn họ vui sướng đến hỏng rồi. Đi đi, đi dạo, nhìn xem bên trong còn có đồ gì có thể mang đi hay không. Diệp Lương xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng này. Đèn đuốc sáng trưng, mỗi một bóng đèn đều sáng lên. Một loại cảm giác quái dị nảy lên trong lòng. Nhưng mà nơi này, cũng xác thật là không có tang thi. Diệp Lương ra tiếng, mọi người, không thể tiến vào bên trong tòa nhà. Chỉ ở lầu một đại sảnh nghỉ ngơi. Sáng mai trước khi rời đi, chỉ có một giờ thu lấy đồ vật cần thiết. Thanh âm lạnh nhạt truyền đạt đến lỗ tai mỗi người. Người đi theo Diệp Lương tự nhiên đều vâng theo. Vâng, vâng, dứt khoát nhanh nhẹn, tiếng từ bốn phương tám hướng vang lên. Nhưng mà đám người được cứu, cũng không phải là người của Diệp Lương. Ở trong mắt bọn họ, nơi này không có tang thi. Hơn nữa rất nhiều đồ vật đều còn nguyên vẹn hoàn hảo. Đây rõ ràng chính là có thể thả lỏng nghỉ ngơi. Dựa vào cái gì không cho bọn họ đi vào xem. Dựa vào cái gì chỉ có thể ngốc ở lầu một đại sành. Có người bắt đầu suy đoán. Diệp lão đại, tôi thấy nơi này rất an toàn. Vì sao không cho chúng tôi đi vào? Tranh thủ lấy nhiều đồ ăn một chút. Cách chương.